Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, hơi thử thân thủ. Linh Sứ Đại Nhân, Nghệ Chân Nhân lớn tiếng la lên, cũng đã không thấy Khương Sầm tung tích. Hai tên thần cung hộ pháp sắc mặt đại biến, cổ huấn có mây, cung tại người tại, cung hủy người vong. Bọn hắn thân là thần cung hộ pháp, không được một khắc rời đi thần cung tả hữu, bây giờ lại có tu sĩ ở ngay dưới mắt bọn họ đoạt cung mà đi, không thấy tăm hơi. Hai người phe mình tắc đại loạn, nếu không thể tìm về thần cung, ta hai người chỉ có lấy cái chết tạ tội. Một hộ pháp thở dài, hai vị hộ pháp lại chớ hoảng sợ trương, kia linh sứ đến từ linh giới, thường thấy kỳ chân dị bảo, lại như thế nào sẽ ham ta hạ giới bảo vật. Nghệ Chân Nhân nói, có lẽ hắn chỉ là mượn đi thưởng thức mấy ngày, liền sẽ trả lại. Một hộ pháp nói, xạ nhật thần cung, chính là chúng ta tiên tổ hao hết thiên hạ linh tuyền, trải qua 7 đời rèn luyện mà thành, thủy thuộc tính thần thông, có thể xưng tuyệt thế chi bảo. Cái này linh sứ cho dù đến từ linh giới, cũng chưa chắc có được như thế chí bảo. Tâm động tham niệm, có chút ít khả năng. Hận chỉ hận chúng ta thần thông thấp, vậy mà nhìn không thấu hắn sử dụng cỡ nào độn thuật. Vậy mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả thần thức đều không thể cảm ứng. Mấy người kia chính bối rối ở giữa, chợt thấy bầu trời xa xa một đạo lam quang hiện lên. Ngay sau đó, một vòng nhỏ mặt trời hóa thành lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, không biết rơi vào nơi nào. Lại có một mặt trời bắn rơi, không phải là linh sứ đại nhân gây nên. Nghệ Chân Nhân sững sờ, ngày đó cùng nơi đây cách xa nhau không dưới vạn bên trong. Hẳn là này nháy mắt ở giữa, hắn vậy mà đã bay ra ngoài vạn dặm. Hắn là như thế nào làm được? Hộ pháp thì thào nói, ba người kiên nhẫn lại chờ đợi chỉ chốc lát, chỉ gặp bầu trời xa xa lại là lam quang lóe lên. Vòng thứ ba mặt trời cũng theo đó bị bắn rơi, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tuần tự ba mặt trời bị bắn rơi. Cái này khiến Nghệ Chân Nhân vừa mừng vừa sợ. Nghệ Chân Nhân nói, mặc dù không biết đây là cỡ nào cao minh độn thuật, nhưng là theo tốc độ này, chẳng phải là có khả năng tại mấy canh giờ bên trong đem tất phương cửu đầu đều chém xuống. Tất phương quái điểu cho dù tái sinh chi lực kinh người, nhưng ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, chỉ sợ cũng không cách nào mọc ra mới đầu chim. Có lẽ có thể nhân cơ hội này đem cửu đầu tất phương triệt để chém giết. Hai tên hộ pháp đại hỉ, nếu là cửu đầu tất phương bị giết, bọn hắn thủ hộ thần cung sứ mệnh liền hoàn thành, từ đây thoát ly trói buộc, tự do tự tại. Như hắn thật có thể giết chết cửu đầu tất phương, dựa theo tiên tổ huấn thị, xạ nhật thần cung đương tặng cho giết chết tất phương chi hào kiệt. Chúng ta hậu nhân cũng không cần tại ngày đêm thủ hộ thần cung, nhưng kết thúc thần cung hộ pháp sứ mệnh. Nếu là như vậy, hắn lấy đi thần cung cũng không đủ. Không bao lâu về sau, thứ tư, vòng thứ năm mặt trời bị tuần tự bắn rơi. Bát hoang giới đám người trên cơ bản đều chú ý tới một màn này. Không chỉ có là tu tiên giả, phàm nhân bách tính cũng đều nhao nhao chạy ra ngoài trời. Mắt thấy xạ nhật thần tích, tương truyền trăm năm trước đó, 10 mặt trời nhô lên cao, thiên hạ đại hạn, từng có thần tiên đại năng bắn xuống 2 mặt trời, làm dịu tình hình hạn hán. Năm nay lại gặp đại hạn, quả nhiên có thần tiên xuất thủ lần nữa. Lần này tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng, thần tiên xuất thủ cũng càng lưu loát. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đã có 5 mặt trời bị bắn rơi. Mau nhìn, cái thứ 6 mặt trời cũng bị bắn rơi. Mỗi có một cái mặt trời bị bắn rơi, thiên hạ tâm tình của mọi người liền tăng vọt một phần. Đương cái thứ 8 mặt trời đều bị bắn rơi về sau, đám người cơ hồ tất cả đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Híp mắt chờ đợi mắt thấy cái cuối cùng nhỏ mặt trời cũng bị bắn rơi thần tích. Nhưng là, cái này nhỏ mặt trời đột nhiên ánh lửa lớn tránh, lắc mình biến hóa, biến thành một con toàn thân bọc lấy hừng hực liệt diễm to lớn chim lửa. Xoay quanh ở trên không trung, đều nói cái này chín cái nhỏ mặt trời là quái điểu biến. Quả là thế, đám người nhao nhao nói. Lúc này, Khương Sầm liền tung bay ở quái điểu trước người mấy trăm trượng một đám mây tiêu phía trên. Hắn nhìn quái điểu một chút, khẽ gật đầu, nguyên lai đây chính là Tất Phương nguyên hình. Xúc sinh, Khương Sầm dựng lên trong tay thần cung, hướng Tất Phương quát lớn, còn không mau đem bản xứ Hỏa Linh Châu phun ra. Nể tình ngươi đã tu luyện vạn năm, đúng là không dễ, bản xứ có thể tha cho ngươi một mạng. Tất Phương nhưng căn bản không nghe khuyến cáo. Nó nhận ra Khương Sầm trong tay thần cung, chính là bắn rơi mình cái khác vài đầu thủ phạm. Lúc này phát ra một tiếng kinh thiên gáy dài, vòng quanh hừng hực biển lửa, hướng Khương Sầm đánh tới. Khương Sầm dưới thân vân tiêu, trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ, hóa khí biến mất, nhưng Khương Sầm lại tại liệt diễm bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, khí định thần nhàn. Trên người hắn có một tầng nhàn nhạt nguyên dương che chở thể. Liệt diễm mặc dù hung mãnh, lại không cách nào cận kề thân. Ngươi cái này nghiệt xúc, không biết tốt xấu, đừng trách bản xứ vô tình. Khương Sầm dựng lên thần cung, vận chuyển chân nguyên, liền kéo dây cung ba lần. Lập tức ba mũi tên tề xuất, ba đạo lam quang phân trái phải giữa toàn bộ đánh trúng cự điểu. Cự điểu toàn thân lập tức hỏa diễm khí tức đại giảm. Khương Sầm thừa cơ hai cánh một cái, thân hình lóe lên, trong lúc đó ra hiện tại Tất Phương quái điểu trên đỉnh đầu. Trong tay hắn tế ra thức tỉnh chi kiếm chém xuống một kiếm, phốc một tiếng. Đầu chim ứng thanh mà rơi, hỏa diễm lập tức cấp tốc co vào, lui tán. Một viên đỏ bừng viên châu từ cự điểu thi thể bên trong bay ra. Chính là Hỏa Linh Châu. Quả nhiên không có oan uổng ngươi cái tên này. Khương Sầm tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên, đem Hỏa Linh Châu nhận lấy, khảm vào thức tỉnh chi kiếm chuôi kiếm bên trong. Cự điểu thân thể tàn phế hóa thành từng sợi tinh hỏa, phảng phất từng con hỏa diễm bay tước. Thật nhanh bay ra đến các nơi, có chút chui vào lòng đất, cùng địa hỏa hòa là một thể, thiên hạ các nơi đều là một mảnh vui mừng. Bách tính hướng lên trời quỳ lại, cảm tạ thần ân, mười mặt trời bắn rơi chín cái, tình hình hạn hán lớn chậm, lại nếu có bố mây làm mưa, tình hình hạn hán có thể dài. Linh quang lóe lên, Khương Sầm lại ra hiện tại Nghệ Chân Nhân trước mặt. Đa tạ linh sứ đại nhân. Nghệ Chân Nhân vội vàng thi lễ, có chút kích động. Linh sứ đại nhân bắn rơi chín mặt trời, cứu được thiên hạ thương sinh. Đại nhân thật là ta bát hoang rời chúa cứu thế. Bản xứ chỉ là vì tìm về Bảo Châu, cố gắng hết sức mọn, có thể chém giết Tất Phương tám đầu, còn nhờ vào chuôi này thần cung vô cùng tốt dùng. Hiện tại cung này khảm nạm Hải Lam Ngọc đã hao hết linh lực, cần đặt ở linh tuyền bên trong tĩnh dưỡng ngàn năm, vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Khương Sầm nói, liền đem thần cung đưa ra, còn cho hai vị hộ pháp. Đối Nghệ Chân Nhân đám bát hoang giới tu sĩ mà nói, Khương Sầm có thể bắn rơi chín mặt trời chính là lập xuống đại công, ra đại lực khí. Nhưng là đối chính Khương Sầm tới nói, cũng bất quá là hơi thử thân thủ, ngoại trừ thi triển thuấn di thuật xuyên toa, cũng chính là sử dụng thần cung lúc, hao phí một chút chân nguyên pháp lực thôi. Hai tên hộ pháp lại không tiếp thần cung, bọn hắn nói, linh sứ đại nhân thần thông quảng đại, vậy mà chém giết cửu đầu Tất Phương, dựa theo tiên tổ huấn thị, xạ nhật thần cung đương tặng cho giết chết cửu đầu Tất Phương đại anh hùng. Kể từ hôm nay, cái này Xạ Nhật thần cung liền quy linh làm đại nhân tất cả. Khương Sầm cười nói, đạo hữu hiểu lầm, kia cửu đầu tất phương có được thần hoàng huyết mạch, có thể dục hỏa trung sinh. Nó bây giờ nhìn cũng trải qua chết rồi, kỳ thực còn có tinh hỏa lưu lại, đối đãi nó tu dưỡng ngàn năm vạn năm, tất nhiên lại muốn đông sơn tái khởi. Cho nên, cái này Xạ Nhật thần cung vẫn là lưu tại bát hoang giới đi, ngàn năm vạn năm về sau, có lẽ còn hữu dụng võ chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?